Bad Girl, chương 6, lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả đêm hôm đó cần bé hầu như không ngủ đờ si. Nó rất thắc mắc về cái SMS đó. Là ai chứ, trong đám bạn của nó thì đâu cần phải như thế. Cái Su dù ngốc nhưng cùng không đến độ không hiểu đờ si hàm ý trong cái SMS đấy. Bức bối trong người con bé lóc cóc ngồi dậy mở cái laptop ra. Như mọi khi Yahoo, Facebook, 1 giờ sáng cùng không đông người online lắm. Thường thì con bé không quan tâm tới những cái yêu cầu kết bạn lắm vì list friend của nó đã dày đặc. Nhưng đập vào mắt nó là hai lời yêu cầu từ Bi và Ri. Chả hiểu tại sao con bé thản nhiên nhấn nút đồng ý, có lẽ bản thân nó cũng cần có những người bạn thực sự. Với Bi có thể đó là phương tiện giúp con bé trả thù. Online một lúc con bé đi ngủ, cái Su lẳng lặng lấy cái tai phone cắm vào điện thoại nghe nhạc, bật hết tất cả đèn trong nhà lên. Có gì bên cạnh nó sẽ không làm như vậy. Nhưng mỗi khi một mình, như thế này sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây là cách tốt nhất để không nhớ về cái quá khứ ấy, cái màu đen tối và sự im lặng ấy. Con bé ngước lên nhìn cái trần nhà, một lúc sau mới chợp mắt. Sáng hôm sau, con bé vẫn đến lớp như mọi khi, vẫn phải ngồi kế Bi. Giờ ra chơi cả đám tụ tập dưới Carton, vừa bước xuống thẳng Yan đã lôi con bé ngồi kế bên và đưa cho con bé một cái đinh tán trông rất cá tính. E hèm, ta mua dùm bà chị nhưng do không hợp nên y đấy. Tặng thì nói là tặng đi, bầy đặt quá, cả đám hùa vào chọc thằng Yan, cái Su lè lưỡi rồi cài lên tóc mình, mái tóc xoăn nhẹ đờ si cắt tầng cách điệu cùng với cây cài khiến con bé trông rất nổi bật. Nó liền quay qua hỏi thằng Ken, đẹp không Ken, cutie u, Ken gật đầu cái rụp, ế con kia tao tặng mày sao không hỏi tao mà hỏi thằng đó. Thằng Yan dễ nãy cả đám lại đờ si dịp phá lên cười. Nói rồi con bé đọc cái số đờ ti tối hôm qua nhắn tin cho nó. Số điện thoại Bi mà, sao Su có, Ri phán câu chắc nịch, cả lũ lại nhao nhao hỏi có chuyện gì à, Su không nói gì chỉ bảo đi đây một lát. Nó thật rất muốn biết thằng Bi muốn gì, cái tin nhắn ấy là sao, nó đi lên hành lang, hôm nay thằng Bi ở trên lớp, nó đâu biết rằng tối hôm qua đã có rất nhiều người suy nghĩ về nó. Tối hôm qua, sau khi cả đám đã đưa Su về nhà, Su không sống với bố mẹ sao, khi thốt ra câu hỏi này Ri đã suy nghĩ rất kỹ mới dám hỏi. Chuyện riêng mà, nhạy cảm lắm, động vào Su là chết với bọn tớ, tụi nó phán câu chắc nịch, chỉ có Ri và Bi rơi vào khoảng không im lặng, đúng là cái vỏ bọc bên ngoài quá lớn, lớn đến nỗi ta không thể nhìn thấy bản chất thật của con người ấy là đâu. Nhưng người ta chỉ nhìn cái vỏ bọc ấy mà đánh giá mà phán xét con người. Đờ si bao nhiêu người nhìn ra sau vỏ bọc ấy, là mạnh mẽ hay yếu đuối, là sự ngang bướng hay nhút nhát, cái khoảng cách để nhìn thấy con người thật của nhau còn xa lắm. Bi lẳng lặng mượn đờ ti Yan tìm kiếm sđờ ti rồi lưu vào đờ ti của mình. Có lẽ trong chúng nó ai cũng đều muốn rút ngắn cái khoảng cách ấy lại. Con bé cũng đâu hề biết, nó vừa đứng dậy bước ra khỏi Carton cũng có một người đứng dậy bước lên phòng thư viện. Mở cánh cửa bước vào, không gian nơi đây thật im lặng khác hẳn với cái ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Thằng Ken bước xuống phía những kệ sách, nơi có đặt một cái bàn nhỏ, một đứa con gái đang nằm ở đấy. Nghe tiếng bước chân, Hân ngước đầu lên, cậu đến đây để làm gì? Đến TTH thư viện thì tất nhiên là đọc sách rồi. Vừa nói thằng Ken vừa giả vờ lật một cuốn sách dày cộp. Đúng, người như cậu không hợp với chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xuất hiện ở đây cứ như là sinh vật lạ đờ si mọi người dòm ngó. Mi đâu, tớ thấy ngày nào cậu cũng đi cưới Mi mà. À, Mi tốt lắm không như cậu nghĩ đâu. Ken lên tiếng, tớ và Mi khác nhau. Cô ta có tất cả những gì cô ta muốn, cô ta giàu có, không giống như tớ, Hân trả lời rồi lại im lặng, đúng là người ta chỉ nhìn vào cái vỏ bọc, có lẽ bản thân Hân cũng có một vỏ bọc cho riêng mình. Muốn rút ngắn nó không phải dễ, Ken lấy trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho Hân. Cả hai cùng mỉm cười, cậu không biết cảm giác này là gì, quay lại với nữ chính nhá, để, hai đứa này hết chỗ làm việc à. Cái Su thầm rủa khi vừa bước vào lớp, đập vào mắt nó là một đôi trai gái đang ôm hôn nhau. Đứa con gái ngồi trên đùi thằng con trai, tay vòng qua cổ, hai đứa đó không ai khác là Bi với Ngọc. Cái Su thản nhiên bước vào, Ngọc lúc này đã ngước lên nhìn cái áo xộc xệch với hai nút đầu đã đờ si cởi ra. Cái Su khẽ nhếch môi, em còn non lắm Ngọc à. Cách Trương,